Hồi ức linh chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 15 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước, chúng ta đang theo dõi đoàn của ông Ba Kiên, ông Sáu Dần, Thị, Hùng và Sáu Trang đang vượt sông Sài Gòn về Đồng Lớn để bám dân, bám đất thì bị bọn địch phát hiện. Khi đó, Thị, Hùng và Sáu Trang đã sang tới bờ bên kia, còn ông Ba Kiên và ông Sáu Dần vẫn đang còn ở 2/3 sông, chưa biết hai người có qua được sông an toàn hay không. Chúng ta sẽ quay trở lại sau. Còn bây giờ chúng ta cùng vào ấp chiến lược để biết cuộc sống của người dân ở trong đó. Con Miền nằm co trong lòng chị nó. Trong đêm tối, nó hay đưa tay sờ lên miệng, lên má út lích, nói chuyện nọ sọ sang chuyện kia. Ma út nè, cái lão trưởng đoàn Bình Định hỏi gia đình ta là Việt Cộng phải không? Con gật đầu đấy, má có sợ không? Nó hỏi con, ông đồn phó với ông đồn trưởng hay ra đây nhậu nhẹt phải không? Con cũng gật đầu. Hôm sau nó có ra hỏi nữa, con nói là ông đồn trưởng định hỏi má làm vợ hai của ổng đấy. Y con hổng có nói, con hổng có nói. Tụi Bình Định mới về, mấy hôm nay đi thăm các gia đình, thằng trưởng đoàn nghe đâu là huyện ủy viên đã đi hồi tránh. Hắn nói là hắn đã học qua trường Nguyễn Ái Quốc của Bắc Việt. Trước khi hắn về vùng này, hắn cũng đã có gặp ông Tám Hàn, bây giờ làm cái cấp gì to lắm. Rồi hắn nói, làm việc với Việt Cộng, họ vắt hết nước rồi họ bỏ. Có công chẳng khen, có tội không phạt. Quốc gia người ta trọng người không câu chấp. Tôi là cán bộ Việt Cộng trở về hồi tránh, lập tức được sử dụng đúng chỗ. Biết tôi là huyện ủy viên, làm chánh trị giỏi, họ đã đưa tôi xuống nông thôn, làm công tác bình định, giúp cho dân chúng hiểu ra chánh nghĩa của phía quốc gia. Mọi việc quân sự có ông đồn trưởng, đồn phó, mọi việc về hình sự thì có ông ấp trưởng, xã trưởng, tôi chỉ làm phần việc của tôi là làm sao nói đặng cô bác hiểu. Thằng Hai Rớt khi nào mặt cũng lầm lầm lì lì, mở miệng là chửi thề như tụi lính của nó. Còn cái thằng trưởng đoàn Bình Định đi đâu cũng chào hỏi, mặt mày rạng rỡ, luôn luôn tươi cười. Vừa đến nhà Út Lích, hắn đã góp ý, để cho nhà cửa sáng sủa hơn nên để cái bàn ở chỗ này, kéo lui cái giường lại chỗ kia. Hắn còn bảo ở đây có quốc gia bảo vệ, còn phải để hầm ở trong nhà làm chi. Hắn khuyên mọi người phá hầm đi cho rộng nhà, rộng cửa. Ban ngày, tụi Bình Định chia nhau đi nắm tình hình. Ban đêm, chúng nó lại kéo nhau vào đồn ngủ. Có lúc chúng về trên quận. Từ cái hôm chúng nó đánh tiếng là sẽ về ở nhà của Út Lích, cô đã kéo cái chuồng gà vào sát trước nhà. Sang nhà bà Sáu mượn cái chân phản mọt thay vào cái lành đặt ở ngoài nhà, rồi lấy dây căng phơi quần áo rách vào bẩn ra khắp lượt. Thằng trưởng đoàn đến, hắn giảng giải, nhà cửa phải ngăn nắp trật tự, ăn ở hợp vệ sinh. Hắn gạt quần áo lại một góc, rồi hứa sẽ đưa người về thu dọn, sắp xếp thêm. Thằng thiếu úy đồn phó đến chơi, Út Lích nói, mai mốt mấy ông Bình Định lại đến đây ở, hết lính lại tới Bình Định, chỉ tốn nước rác nhà. Thằng thiếu úy hỏi lại, nó bảo với cô vậy à? Tôi nghe nói ông trưởng đoàn định cho người đến đây dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc cho ổng ở. Không có tin được miệng lưỡi của chúng nó đâu. Cái bọn ấy đi đâu chỉ tìm nhà đàn bà con gái. Cô cứ phải là cẩn thận đó nha. Có chuyện gì phải báo ngay cho tụi tôi. Út Lịch lại đánh tiếng với cái tụi lính ở trong đồn. Tụi lính về nói với thằng Hai Rớt. Hắn uống rượu vào chửi đồng một trận. Hai ba hôm liền, Hai Rớt kéo lính đến nhà của Út Lích nhậu nhẹt, rồi hắn tuyên bố, thằng Bình Định nào đến đây qua bẻ giò. Từ đây xuống tới bến sông qua, không có đảm bảo an ninh cho tụi nó đâu. Bọn Bình Định vẫn qua lại, nhưng không thấy cái thằng trưởng đoàn dọn đến ở nữa. Nghe nói thằng trưởng đoàn bây giờ lại định đến ở nhà bà Sáu Dần, vì nhà bà là nhà Việt Cộng số 1 ở cái ấp Thanh An này. Út Lích sang nhà bà Sáu chơi, kể chuyện thằng đồn phó, thằng đồn trưởng và thằng trưởng đoàn Bình Định cho bà nghe. Bà lắc đầu. Út à, mày coi chừng đó nha, chơi dao có ngày đứt tay đó con. Chờ thím bảo con biết tính làm sao bây giờ. Cực lắm thím ạ. Cái số kiếp của con không lấy ngụy thì rồi cũng đến vào sở Mỹ thôi thím à. Thì mày lấy Quách cái thằng đồn phó đi rồi bắt mối với nó. Ta là ta mà nó là nó. Con nghĩ chán ra rồi. Đến như anh em, cha con một nhà. Bây giờ còn chẳng nói với nhau được. Huống chi chúng nó. Nó lại là người có học, có lý luận. Nó đã từng đi Mỹ, đi Đài Loan. Nó còn nói những gì gì đến chế độ với con người. Nó bảo nó không có ưa ông Thiệu, không ưa mấy thằng tướng ngụy, nhưng nó thích thế giới tự do. Hồi mấy con bạo miệng nói liều. Tôi chẳng có biết cái lý luận chi hết à. Chỉ có điều tôi thấy cả nước Việt Nam ai cũng nghe lời cụ Hồ. Vậy chớ cụ Hồ nói sao thì ta làm vậy. Nó im lặng. Nói chuyện một lúc, rồi cả thím Sáu, cả Út Lích như đi vào ngõ cụt, ngồi im lặng nhìn nhau. Lại tội nghiệp cho con Tạng. Bữa nay nó búi một cục tóc bu xù ở sau gáy, chọn cái quần ngắn cũn, cái áo trao lòng ra mặc. Nhưng quần áo làm sao có thể che được cái thân hình hơ hớ tuổi 20 của nó. Môi nó đỏ chon chót, mắt thì ướt rườn rượt, tóc nó đen mượt, xõa xuống dài có dễ gần đến kheo chân. Nó khóc đỏ cả mắt, cứ gặp Út Lích đâu là ngồi than thở đó. Nhưng than thở với Út Lích thì được cái gì, cô cũng có hơn gì con Tạng đâu. Con Miền nói bi bô một lúc rồi áp má vào ngực chị ngủ ngon lành. Mồ hôi rịn ra tóc nó, ấm ấm mặn mặn. Mai mốt lớn lên, nó sẽ đi học. Nó học cái gì đây? Thà như cô có chịu rốt một đời đi ca một lẽ. Chợt có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Út Lích nằm im. Mấy hôm nay tụi lính vẫn hay làm vậy. Ở đầu ấp nó còn giả đò làm việc cộng, gõ nhà của các cơ sở. Cô Út, cô Út. Út Lích nghe tiếng lạ nằm im, biết đâu vẫn là tụi nó. Các ông nghe có đi không? Tôi kêu lên đó nha, đêm hôm đàn bà con gái. Bọn tôi đây mà, 16 đây mà. Tôi không có biết 16, 17 chi hết trọi á. Liệu đàn các ông cài ở bên cửa đó, các ông làm nổ là chết má con tôi đấy nghe. Liệu đàn bọn tôi gỡ rồi, tôi đây mà, Thêm đây mà. Út Lịch thở phào, đúng tiếng ông Thêm rồi. Cô mỉm cười đứng dậy. Tôi có biết Thêm bớt là ai, các ông không có đi là tôi la lên bây giờ à. Cô vừa nói vừa mở cửa, một anh bộ đội vào trước rồi đến ông Thêm. Làn gió tạt vào kéo theo cái mùi bùn đất. Cô chạm tay vào người ông Thêm, áo ông ướt rượt. Các anh đi đường nào vào đó, nó gài lựu đạn khắp lượt mà. Dưới sông lên, có bọn đang phục ở dưới đó. Con Miền thức dậy, không thấy chị, nó kêu lên, má Út đâu rồi? Út Lích dỗ em, ngủ đi cưng. Nhưng nó đã tỉnh như sáo. Ai dậy má Út? Im đi đừng có nói to. Nó cũng bắt chước chị nó hạ giọng. Ai dậy? Các chú giải phóng, con nằm im để má đong gạo cho các chú. Đừng có nói to, tụi lính nó đang rình ngoài bụi chuối đó. Còn Miền không ngủ nữa, nó ngồi dậy. Nhưng nhà tối đen, nó chẳng trông thấy cái gì. Chú bộ đội đâu hả má Út? Một bàn tay đặt lên đầu nó. Nó đưa hai cái bàn tay nhỏ xíu, sờ cái bàn tay sần sùi, rồi kéo vào lòng, nói thì thầm. Chú bộ đội ơi, chú ngồi xuống đây đi, chú ngồi đây chơi với cháu, để má Út đi đong gạo. Má Út không có thắp đèn đâu, thắp đèn tụi nó biết à. Mà chú nói khẽ tôi nghe, chú nói như con nói vậy nè. Chú bộ đội ngồi xuống cạnh nó. Ôi, chú ướt hết rồi, chú ở dưới sông lên à? Chú ở dưới sông lên, ngoài trời mưa mà. Hôm nay má Út bảo chúng nó phục các chú dưới sông, con nằm nghe súng nổ ầm trời ầm đất. Má bảo không khéo bộ đội 16 rồi. Vậy mà các chú vẫn còn sống, con biết mà. Ông Thêm ngồi trên giường, mùi trẻ con ấm sực. Một tay ông đặt trên đầu, một tay ông xoa lên má nó. Cái làn da mịn mát của trẻ con thấm vào da thịt ông. Ông muốn ôm hôn nó quá, mà người ông ướt hết. Cháu ngồi lui ra, chú ướt hết mà. Không có sao, chú cứ ngồi xuống giường đi, con không có sợ ướt đâu à. Có phải đêm các chú ngủ ở ngoài rừng không? Sao con biết? Má út bảo vậy. Đêm mưa thế này mà các chú nằm ở ngoài rừng. Hôm má út ra ngoài, con biết. Má bảo chờ ít nữa con lớn lên, hai má con ra rừng ở với các chú bộ đội. Khi nào con cao bằng cái dây phơi áo ấy. Ulrich đã đong gạo vào trong bồng xong, bỏ thêm vào đó một cây thuốc, mấy gói mì tôm cô đã mua cất dành từ mấy bữa, rồi nói với cậu chiến sĩ. Cậu mang về ngoài cho anh em hút, mì tôm thì để làm thức ăn, dạo này nó khám ngặt quá. Cậu chiến sĩ mang bồng đứng dậy. Tổ trưởng chờ ở đây một chốc, tôi quay sang nhà bà Sáu. Tổ trưởng Thắng bảo tổ trưởng đừng có qua bên đó, mình nhiều lắm. Mình phải đi chứ. Ông thêm đứng dậy, cậu chiến sĩ quay lại. Thủ trưởng Trắng giao cho em bảo đảm an toàn cho thủ trưởng cứ ngồi đây. Cậu út khẽ nắm lấy tay ông thêm. Đừng đi nhiều người anh hai, tụi nó gài mìn lèn đường. Này cậu em, chú ý các nhà, nhà nào nó cũng gài trái đó. Có khi hắn gài ở cửa trước, có khi gài ở cửa sau, có khi hắn gài cả ở bậc lên xuống đó. Ông thêm còn đang lúng túng thì út lích kéo tay giữ lại. Anh hai ngồi xuống đi cho đỡ mỏi. Miền, con vào nằm đi cưng. Không nhóm lửa được nên không châm trà anh hai uống, anh uống tạm nước nguội vậy. Ông thêm đỡ chén nước lóng ngóng làm đổ cá ra nhà. Ulrich cười thầm ở trong bóng tối. Mãi một lúc sau, ông mới nghĩ ra được câu cần hỏi. Vừa rồi cô có nghe tin gì về trận đánh cano ở dưới bến không? Sáng dậy nó kéo cái xuồng máy bị thương đi, nghe nói tụi nó mang về một cái bồng. Ulrich kể chuyện ở trong ấp cho ông thêm nghe, tới đoàn cái bọn Bình Định ba cùng với dân ở trong ấp. Còn Miền nói leo vào cuộc đối thoại giữa hai người. Lão hai rớt, lão bảo cái tụi Bình Định đến đây ở là nó bẻ giò đó. Im đi cưng để má nói chuyện. Thiệt mà, tụi nó đến dọn dẹp nhà cửa nè, nó còn bảo út dẹp cái hầm đi, chú hai ạ. Miền, con có im đi không? Ông thêm nắm lấy tay con Miền. Cứ để cho nó nói cô út, bộ đội ở trong rừng có khi nào được nghe tiếng trẻ con đâu. Thằng hai rớt ra đây, hắn nhậu hắn nói bậy, má út bỏ đi đó. Ulrich bỗng bật lên khóc, con Miền thấy chị khóc im bặt không nói gì nữa. Ông thêm đặt bàn tay phải lên vai Ulrich. Thôi nín đi cô út, đã từ lâu tôi biết. Ulrich càng khóc nức lên và cô gục xuống. Những giọt nước mắt nóng hôi hổi nhỏ xuống bàn tay ông. Anh hai ơi, anh bảo em làm sao bây giờ? Thằng đồn trưởng đến, thằng đồn phó đến, bây giờ lại thằng Bình Định đến. Ông thêm đưa bàn tay vén nhẹ mái tóc cũng ướt đầm nước mắt của Ulrich. Chẳng ngôn ngữ nào có thể an ủi nỗi đau khổ của cô gái lúc đó. Ngoài trời mưa vẫn đang đổ ào ào. Một lúc sau, Ulrich ngồi dậy bới lại tóc. Chết mất trời này các anh đi ướt hết. Có tiếng gõ cửa, ông thêm đứng dậy, nhưng Ulrich nắm tay giữ lại rồi nói rất nhỏ. Xem đã. Lại có tiếng gõ cửa nữa. Thắng đây mà. Ông thêm mở cửa, Thắng và hai chiến sĩ nữa đi vào, ướt lướt thướt. Trời à, gay quá trời luôn đó. Chi vậy? Con tạng nó cứ đòi đi. Rồi tụi bay mẩn răng. Thì biết làm sao thủ trưởng... Cô ấy khóc như mưa như gió, bọn tôi phải phá vòng vây chạy đó. Chớ vậy bà Sáu nói sao? Bà nói tùy ông Sáu à, tụi bay ra ngoài, nói sao cho ổng nghe thì nói. Ông Sáu bảo thủ lắm, nói không có được đâu. Cô út nè, bữa sau cô bảo với nó, có gan thì tự mình quyết định lấy chuyện đi của mình, ra đó rồi tụi tôi bố trí công tác. Chớ còn rủ dê thì tụi tôi không có làm. Rồi có sao ông Sáu giận tụi tôi thì đến chết. Ulrich thở dài. Vậy là cô sẽ cũng phải tự quyết định lấy số phận cô thôi. Biết làm sao bây giờ. Có lẽ anh Thiêm cũng khuyên mình như vậy. Nhưng ảnh không có nói ra. Mình thổ lộ tâm sự của mình với anh ấy. Nhưng để làm cái gì? Anh ấy biết khuyên mình như thế nào? Con Miền ngồi trên giường gọi. Má út má cho con xuống. Ông thêm chạy lại ôm lấy con Miền hôn vào má. Chú đi con nha. Con ở nhà nhớ ăn cơm cho chóng lớn. Hôm nào cao bằng cái dây phơi thì chú đưa đi bộ đội. Chú lại ra ngoài rừng hả má út? Ừ, chớ bao giờ chú vô? Thôi im đi cưng, đừng nói nhiều, tụi nó ngồi ngoài bụi chuối đó. Họ đi ra khép cửa, gài lại trái lựu đạn như cũ, xóa những dấu vết trước thềm. Trong bóng tối, ông Thêm chẳng biết cô út khóc hay cười. Lần đầu tiên trong đời, một cô gái khóc trước mặt ông. Lần đầu tiên, một người đến cầu cứu sự giúp đỡ, mà ông thì bất lực, kể cả một lời khuyên. Những câu an ủi thì phỏng có ích gì? Mình yêu rồi ư? Cũng lần đầu tiên ở trong đời ông đã tự hỏi ông như vậy. Yêu một người con gái kém mình đến gần 20 tuổi, rồi cả trung đoàn này người ta cười cho, người ta bảo ông già còn chưa chống bỏi. Mà sao mình lại sợ nhỉ? Ừ thì đã sao, mình yêu chính đáng mà. Sao cô út lại ngả đầu vào tay mình? Đó là dấu hiệu của một sự yếu đuối chăng? Không, ít nhất thì cô cũng phải rất tin ông. Ít nhất thì ông cũng được cô út quý mến và xem như một người anh. Thôi, đừng nghĩ đến cái chuyện đó nữa. Lâu đón mọi người ở gần cửa ấp chiến lược. Đến ông Thêm là túc cuối cùng. Thắng lợi chứ? Được 50 lon, đó là mới vào có vài nhà. Cây còn tảng, nó cứ bám riết khóc như mưa, làm mình không có nỡ dứt. Thủ trưởng Lâu à, coi chừng cô ả mê thủ trưởng lắm rồi đó. Ngon đó, bố vợ làm bí thư đảng ủy thì nhất. Chỉ sợ cụ Thêm không có đồng ý. Cụ bảo là đang làm nhiệm vụ chưa được yêu đương vội mà. Yêu thì cứ yêu chứ, mà đánh thì cứ đánh chứ. Càng yêu càng đánh hằng chứ. Ê, thủ trưởng Thêm nhé. Ông Thêm cười gượng không nói gì. Lần đầu tiên họ đột ấp, may mà êm. Bà Sáu Dần dặn sau này đừng có vào nhà nữa. Bà sẽ chôn gạo trong cái thùng đại liên ở gốc chuối, cứ vào đó lấy. Giờ chúng ta cùng quay lại với diễn biến cuộc vượt sông của ông Ba Kiên và ông Sáu Dần. Cả một đời chiến đấu, người chỉ huy dẫu có giỏi giang đến đâu cũng khó mà tránh được hỏi sai sót. Và có sự sai sót đó có thể dẫn đến những hậu quả không lường được. Hôm đó qua sông rồi, ông Ba Kiên đã quyết định đi luôn. Thị can, bên kia nổ súng, nhất định bên này chúng nó chú ý, ta ém lại đây đã. Ông Ba Kiên không nghe, ém lại chỉ ăn đại bác. Vậy là họ vượt nhanh ra khỏi bãi sình và đại bác căn đến thật. Một lần nữa thị lại chần chừ, hay là chờ một chút đã anh ba. Thôi cứ đi đi, không thì sáng mất, cứ vào ấp đồng lớn trước. Mọi người tiếp tục dấn lên, lên đến lộ 15, ông Sáu Dần và ông Ba Kiên chia tay nhau. Ông Ba Kiên bảo anh em cứ đi trước, thị không yên tâm đã ngồi lại chờ. Ông Ba Kiên chia tay ông Sáu Dần, mang bổng đứng dậy, thị nói, anh ba ạ, cái gì vậy? Sao tự nhiên tôi thấy nóng ruột, tôi sợ. Ông Ba Kiên phì cười, cái thằng này, mi giờ cũng mê tín hả thị? Thị đi trước, một loạt súng nổ đạn bay nóng rực bên tai. Trước mặt họ là một khoảng đất trống, theo phản xạ tự nhiên tất cả cùng lăn xuống. Thằng Hùng quay súng, rỉa một điểm xạ dài về nơi phát ra ánh lửa. Tiếp đó hai trái lựu đạn cùng tung lên một lúc. Vừa nháng lửa, thị đã thấy ông Ba Kiên khoát tay nỏm dậy. Anh chạy theo, một loạt súng bắn đuổi. Hai người đã vào đến cái bờ cỏ Mỹ cao tới ngang đầu người. Ông Ba Kiên quay nhìn ra, thằng Hùng và Sáu Trang vẫn đang bò mẹp ở dưới làn đạn. Bắn đi! Vừa nói ông vừa tung lựu đạn bắn một loạt AK và di chuyển vị trí. Lựu đạn đã không đến được mục tiêu, khói trùm lên phía sau Hùng và Sáu Trang. Thị thì vừa bắn từng điểm xạ ngắn vừa gọi, nhanh lên! Biết đã có yểm trợ, Hùng và Sáu Trang lập tức nhồm dậy chạy ào tới. Từ trong đám cỏ Mỹ, hai người vừa ném lựu đạn vừa bắn trả. Họ di chuyển vị trí liên tục nên nghe tiếng nổ dài dài như là có cả một trận địa phòng ngự ở bên này đường 15. Đạn của địch bắn vọt qua đầu, chạy vào đến bờ cỏ, thằng Hùng nằm lăn ra vừa thở vừa cười. Chú bà nhanh thiệt đó! Không nghe thấy ông nói gì, hắn nhìn sang ông đang ngồi bệt ở dưới đất, lúng túng tháo gỡ cái thắt lưng. Chú ba làm sao vậy? Tao bị thương rồi. Cả ba người hoảng hốt xô lại, thì rút băng ra băng, không thấy ta nổ súng nữa. Từ bên kia đường đạn địch lại bắn sang cày đất. Ông ba nói khò khè. Thôi hai đứa ra cảnh giới, không cần thiết thì đừng có nổ súng, chúng nó không dám đuổi theo vào cái đám cỏ Mỹ này đâu. Ánh đèn rủ bật lên sáng trưng. Vừa băng trong ba, mồ hôi thị vừa vã ra trên trán từng giọt lấp lánh. Nhìn thấy bàn tay của thị run run, ông bà cố gượng cười. Bình tĩnh thôi thị ạ, không có việc gì đâu. Trong lúc ném lựu đạn và di chuyển vị trí nổ súng yểm trợ cho hai đứa, ông bà Kiên bị thương. Khi nghe thằng thị gọi to, ông đã toan bảo nó im đi, thì bỗng thấy đau nhói ở ngực, biết mình bị thương. Nhưng trong tình trạng quá khẩn cấp, ông ráng bắn thêm một điểm xạ nữa. Trông thấy thằng Hùng và con Trang đã vào đến nơi, ông mới buông súng ngồi xuống, định cởi cái thắt lưng lấy cuốn băng ra. Đến lúc đó, ông mới biết mình không còn sức nữa. Ông bị một viên đạn xuyên từ trước ngực ra sau lưng, một viên nữa vào bụng. Súng vẫn đang nhằm vào cái đám cỏ cao ngang đầu người mà quét. Một lúc sau, tất cả im lặng. Thị, hay là bây giờ quay về anh ba? Cậu cứ cong tớ về đồng lớn, tớ phải làm xong việc trong đêm nay. Sao lại làm xong việc trong đêm nay? Ông ba nói chi lạ vậy? Thị lại chủ trừ. Ông ba Kiên dục, thôi nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. Thị cõng ông ba Kiên lên lưng, Sáu Trang đi theo sau khóc thút thít. Đi được một đoạn, ông ba Kiên lại thều thào. Gần đến chưa thị? Gần rồi thủ trưởng ơi. Ông nghiến răng thở hổn hển. Tôi để thủ trưởng nghỉ một lát nhé. Cứ đi đi. Thị lại cặm cụi bước. Ông ba Kiên nhẹ tênh, có dễ được chừng 40 kg chứ mấy. Có lẽ ông chết mất, mà sao hôm nay tự nhiên mình nóng ruột hoài. Đáng lẽ mình phải cương quyết giữ ông lại chứ, bây giờ cơ sự ra sao đây? Không đơn vị, không có dân, cũng chẳng quân y, không có thuốc, không có tất cả. Ông ba Kiên thì thào, nếu đến đồng lớn, không thấy bếp lửa ông hai trụ, đến cứ tư quang. Một lúc sau ông lại nói, nếu không tìm được cả hai nơi thì tạm ém chỗ tối mai ra liên lạc. Anh cứ nằm yên, mọi việc tôi sẽ xử trí. Ông bà Kiên lại nghiến răng ken két. Bếp lửa nhà ông hai trụ vẫn đỏ, thì đứng lại bảo với Sáu Trang, cô vào trước xem sao. Sáu Trang vừa vào tới giữa sân thì nghe có tiếng ho, rồi một giọng nói khàn khàn vọng ra. Các chú đi tuần à? Sáu Trang nhận ra tiếng ông hai bước tới. Cháu đây mà. Một bóng người chui từ trong lều ra. Ai đó? À, con Sáu. Một bóng người thứ hai nữa bước ra tiếp. Làm tôi hú ví soạn chui xuống hầm bí mật. Mọi người còn chưa kịp vui mừng thì thị cõng ông Ba Kiên đi vào. Ai đó nữa? Bị thương à? Thủ trưởng Ba Kiên. Thị bảo Hùng trải cái tấm ni lông đặt ông Ba Kiên nằm xuống cạnh bếp lửa. Không còn ai kịp hỏi han ai nữa. Mọi người xoay vào việc cấp cứu thương binh. Còn Sáu bắt cái siêu nước lên bếp để rửa vết thương cho anh ba, đặt ảnh vào nhà đi. Nào nào bầy dĩ, mày đỡ tao một tay. Bây giờ vầy nè, bầy dĩ về cứ đi, mày đưa dùm hai chú này đi theo. Còn Sáu thì ở lại đây, để anh ba đó tôi lo, đừng có tập trung nhiều, đông người chạy không có kịp. Ba Kiên nói với ông hai chủ, anh cho thằng Thị ở lại. Chi vậy? Tôi làm việc đêm nay, thôi mà anh ba còn mệt, anh cứ nghỉ đi đã. Ông Ba Kiên kéo tay ông hai thở hổn hển, việc gấp lắm. Ông hai chủ nhìn ông Kiên lại nhìn thị, ông Ba Kiên ra hiệu cho thị ngồi xuống. Không còn thì giờ nữa đâu, tôi nghe trong người tôi biết. Thị nhìn ông hai chủ quay lại Sáu Trang. Vậy thì con Sáu đi, hầm bí mật ở đây không còn chỗ nữa. Sáu Trang và Hùng con vẫn dùng rằng chưa muốn đi, ông Ba Kiên gật đầu bảo ngồi xuống. Chỉ chỗ cho Hùng ngồi sang bên trái, Sáu Trang ngồi bên phải, rồi đưa hai tay nắm tay hai đứa. Ông nói với thằng Hùng, chú không sống được đâu. Đáng lẽ chú phải cho cháu đi học, vậy rồi không được. Hết đợt này, thị nói với ông Dũng cho nó đi học. Bao giờ cháu về dưới Tân Thế Hiệp, cho chú gửi lời hỏi thăm má cháu. Thằng Hùng khóc òa lên. Ông Ba Kiên quay sang Sáu Trang. Hết đợt công tác, cháu về bên đó, cháu gặp thằng An. Đáng lẽ nó xuống đây, chú đã định cho nó cùng đi. Nó thương cháu đấy. Sáu Trang úp mặt vào bàn tay ông Ba Kiên, nước mắt giàn giụa. Chú cho cháu ở lại với chú một lúc. Thằng Hùng cũng nói, chú cho cháu ở lại với chú một lúc. Ông Ba Kiên lắc đầu. Chú muốn ở lại với các cháu suốt đời, nhưng không được. Còn bây giờ các cháu đi đi, chú hai đã bảo ở đây không có được, chú còn làm việc. Sáu Trang nâng bàn tay ông Ba Kiên lên, cô úp mặt vào đó khóc một lúc, hôn bàn tay ông rồi vừa đi vừa khóc.

ngồi nhìn cháu Trang và thằng Hùng ủ rũ. Thị thấy mình có trách nhiệm, không thể cứ ủ rũ như vậy được mãi. Nghĩ đến đấy, Thị nhón một củ báng bảo với cháu Trang và Hùng, thôi ăn đi một miếng mà lấy sức, để rồi ta còn lo liệu công việc. Chú hai, chú ngồi xuống đây với các cháu. Hùng và cháu Trang như những đứa em ngoan ngoãn nghe lời Thị, vừa sụt sịt khóc, vừa cầm củ báng lên ăn. Chú hai này, bây giờ việc trước hết là chú chỉ cho bọn cháu một số chỗ để có thể đào hầm bí mật được, nơi mà tụi nó ít đi lại, ít nghi ngờ. Đêm mai bọn cháu sẽ đào hầm. Hầm bí mật thì đứa nào đứa ấy biết. Không phải tao không có tin tụi bay đâu, nhưng ở đây tao có kinh nghiệm, nhiều người chịu không xiết rồi khai bậy khai bạ à. Chú ba cũng dự phòng cho một địa điểm liên lạc khác lỡ ra. Ở khu vực này, ban ngày bà con cô bác ra làm. Các em phải chú ý, bọn chiêu hồi, bọn mật thám đi lẫn vào trong dân, các em mà không tin là nó phát hiện đó. Chú hai ở đâu cũng phải cẩn thận, hầm của chú. Tao thì tao không có ở hầm bí mật bao giờ, hầm bí mật đó chỉ có thằng Bảy Dĩ hắn biết. Vậy là tối mai, tụi cháu đào hầm bí mật, sau đó thì cháu đã nghĩ nó gài trái mình cũng sẽ phải gài lại nó phục mình cũng phải phục nó. Ngày xưa qua vẫn đánh xe châu đi nhặt trái lép về cho bọn thằng Tư Quang đó. Chú hai à, nếu bộ đội sang đây được lấy chi ăn? Một mình tao không làm sao giấu nhiều gạo đưa ra được, nhưng để rồi tao liệu, chuyện ấy thì các cơ sở phải lo mỗi người một ít. Đoàn 82 thế nào cũng còn người bên này. Liệu cháu có về trong Trung Hòa được không chú? Chưa có về được đâu, bữa nay tụi lính ở lèn trỏng, có nghĩa là ở đầy ở trong đấy ạ. Nay nó nằm chỗ này, mai nó nằm chỗ khác, để rồi dần ra phải có cơ sở thì mới vô được. Chờ giờ cháu có về kêu cũng hỏng ai dám mở cửa đâu. Vậy chú thì sao? Nhà chú nó kiểm soát còn ngặt hơn nhà tù à? Nhờ chú nhắn với chị ba cháu. Chớ mày định về trỏng thiệt hả? Dạ. Mày định đào hầm bí mật hay ở hợp pháp? Hợp pháp chi được chú. Ừ, để tao tính xem cái đã. Bây giờ trong ấp bụng dạ con người chẳng biết ra sao đâu Sáu Trang ạ. Cứ tối bữa là lên đồn khai báo. Tất cả mọi người à chú? Tất cả mọi người, ai nó cũng bắt lên khai. Tội điệp cũng lên khai, dân thường cũng lên khai, nhà cơ sở cũng lên khai. Vậy là chẳng còn biết ai tốt, ai xấu. Bây giờ trong đó dân giàu tiếng cũng có, dân thanh an cũng có, dân củ chi, dân trảng bàng có hết. Mày bảo biết ai là ai, nó làm cái kiểu bốc trộn lung tung. Thằng Mỹ nó thâm lắm, đừng có nói là nó dại. Gà trong ấp chiến lược đã gáy giòn, gần sáng rồi. Ông hai trụ dục, thôi thằng Hùng và con Sáu đi vô trỏng đi, tối mai ra đây đào hầm. Trỏng còn hầm của thằng Tư Quang, thằng Bảy Dĩ hắn lại đào thêm một cái nữa. Thằng Tư Quang đi mãi không thấy về, thằng Bảy Dĩ nó bắt đầu làm ăn được rồi đó. Tư Quang lên chển. Đến lúc này thì mới kể cái chuyện Tư Quang cho ông hai nghe. Đã cả nửa tháng nay, Bảy Dĩ ngủ một mình, ăn một mình, nghỉ một mình, đi lại một mình. Trừ những đêm ra ông hai chủ, còn thì cứ lầm lũi ở trong cứ. Râu mọc ra chẳng có dao mà cạo, tóc tốt cũng chẳng ai cắt, quần áo thì đêm ra giặt ở hố bom, rồi hong gió xe xe lại mặc. Được hôm nào ra đồng lớn thì mang ra bếp lửa nhà ông hai hơ, mặc lên toan thấy mùi khói là khói. Đó là mới có nửa tháng, cứ nghe nói người ta sống lâu một mình rồi trở thành người rừng thì Bảy Dĩ đâm phát hoảng. Chiều nào, Bảy Dĩ cũng trèo lên cái bụi cây tầm vông nhìn ra bốn phía, xem có chỗ nào xanh lên được một chút không. Tư Quang thì biệt tâm biệt tích không thấy về. Từ hôm ông hai trụ ra lại ấp đồng lớn, còn đỡ. Nhưng ông hai trụ cũng đêm ở đêm không, đó là còn chưa kể những đêm ra đó gặp lính đi kích lại phải quay về. Anh đang muốn móc mấy đứa ở trong ấp, nhưng tụi nó sợ, ban đêm không dám ra đồng lớn. Còn ban ngày thì họ ra trắng đồng, nhưng làm sao gặp được. Cây bọn chiêu hồi như rươi, cứ tầm 8 giờ họ ra, 3 giờ chiều họ đã về, muốn móc cũng chẳng được. mùa mưa đến nấu nướng càng khó. Ông hai trụ cho được lon gạo nào, bởi dĩ lại nhờ ông Giang lên, rồi bữa ra đó kiếm nắm cơm, kiếm củ báng, củ mỡ, ăn bậy bạ cho qua. Muốn gài trái nhưng cũng không dám gài gần cứ vì sợ nó phát hiện, còn gài ở ngoài cánh đồng thì lại sợ đụng dân. Mãi gần đến hôm rồi, thấy mấy thằng lính đêm đi kích về hay ngồi nghỉ ở cái chỗ nhà bò ở đầu ấp, gần con suối cạn, bởi dĩ đã ra gài một trái lựu đạn. Sớm mai lựu đạn nổ, chết một thằng, bị thương một thằng. Vừa qua đó dân ra đồng đi làm, họ xúm lại xem, bọn nó nghi dân ở trong ấp ra gài, xét người ra vào rất ngặt. Ông hai chủ gặp bảy dĩ nói, tội lính ở trong đồn hăn bảo du kích tư quang gài, thằng Trung đang điên lên, mấy hôm liền đi lục xét lung tung ở trong ấp, bọn lính ở trong đồn ra kích đầy các ngã ba, chỉ tiếc không có lực lượng mà đánh. Hồi hôm thấy lực lượng về, bảy dĩ mừng rơn, nhưng anh còn chưa kịp vui thì đã buồn khi nghe nói cái ông hy sinh đó lại là ông trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng chắc là sang Ninh nghiên cứu địa hình để đưa trung đoàn sang. Còn chú bé và cô gái về vứt bồng đó rồi lại đi, bởi dĩ nằm chờ họ. Vui thì cũng chẳng phải, mà buồn thì cũng chẳng phải. Có người nhiều hơn thì sao mà lại buồn, nhưng người chết thì làm sao mà vui được. Cô gái và chú em cứ như nhà có tang, làm sao mà nói chuyện được. Mãi gần sáng, Sáu Trang và thằng Hùng mới về tới cứ. Bảy dĩ vẫn đang ngồi chờ trên miệng hầm. Chú ba ra sao rồi? Tụi tôi ra tới nơi chú đã tắt thở, không còn nói được với chú một câu. Ngồi im lặng có đến 5 phút, Bảy dĩ mới lại hỏi. Chứ bây trừ các anh các chị tính rằng, chú hai bảo vô trong đó thì chưa có được, anh có thể nhắn chị ba cho em gặp được không? Bảy dĩ cười. Ông hai ổng cẩn thận lắm, bây giờ trong ấp ai biết người ấy, không phải là không tin nhau, nhưng mà một người khai ra là lộ hết, đến như anh em hoạt động ở ngoài này, hầm ai nấy biết. Thì em cũng phải tin chị em chứ. Thà chị ba biết cô thì được, chớ chị ba biết ông hai ở ngoài này có móc với cán bộ là ổng không có chịu. Vậy nhờ ai nhắn bây giờ? Để từ từ tôi tính coi. Sáu Trang nghe nói vậy thì giật mình, hay là chị ba lại có chuyện chi đó. Ông hai trụ cũng đã nói để tính xem, rồi bây giờ đến bảy dĩ cũng nói vậy để tính xem, vậy là thế nào? Anh bảy nè, em hỏi thiệt anh điều này nghen. Cô cứ hỏi. Hay là chị ba em có chuyện chi? Chuyện chi thì cũng chẳng có, nhưng dạo này ở trong đó nó làm ngặt lắm. Bây giờ nó lại bảo Trung Hòa không phải là ấp loại A nữa, đưa Bình Định về, nhà nào có cán bộ thoát ly là nó chú ý. Chị ba bây giờ đi ra ngoài này làm ruộng, nó có bố trí người kèm đó. Bọn Bình Định có đến nhà em không? Tôi cũng không có rõ lắm. Bảy dĩ không nói nữa. Hình như ông hai chủ nói với anh là ba Hồng sắp lấy thằng cán bộ Bình Định, nhưng tin chẳng xác thực, nói ra Sáu Trang lại thêm lo. Với lại bây giờ tin thất thiệt cũng nhiều, cứ như bảy dĩ nghĩ thì chị ba Hồng là người tốt, chỉ tội là chị non gan nên không có đi hoạt động. Sáu Trang và Hùng xuống hầm rồi, bảy dĩ đi xóa hết dấu vết, trời cũng vừa sáng. Sáu Trang nằm ở trong hầm mơ mơ màng màng, như tỉnh như mê. Có một đêm mà bao nhiêu là chuyện. Chú Ba Kiên mới hôm qua còn nói cười cười đó, vậy mà hôm nay đã không còn nữa. Rồi chị ba của cô, chị ba mà cô không đời nào có thể tin là thay lòng đổi dạ được. Bây giờ tới cả ông hai trụ, cả bảy rĩ đều nói với cô những câu úp mở không rõ ràng. An bây giờ không biết ở đâu. Chú Ba Kiên bảo là anh ấy thương mình. Chú Ba Kiên đã định đưa ảnh xuống đây. Sao mà lắm chuyện chẳng may mắn cho mình một chút nào cả. Tối mai mình sẽ hỏi lại anh Thị, mình sẽ làm cách nào để móc được với chị ba. Rồi Sáu Trang nằm thiếp đi, chẳng biết ngày hay đêm, sáng hay tối, mãi cho đến lúc bảy rĩ gọi ở trên miệng hầm. Cái lều ông hai chủ bây giờ chỉ rộng bằng phân nửa cái nhà bếp cũ của ông, vậy mà ông vẫn sắp xếp gọn gàng, trải ni lông ở giữa nền nhà, bày ra 4 cái ly, 1 chai rượu đế, tức nhậu là bánh cuốn, rau sống và thịt hộp. Ông phân công bảy dĩ ra gác ở cái bụi tầm vông, động thì ném một hòn đất, có chi xảy ra cứ theo đường cũ mà chuồn, còn để nó mặc ông. Rồi ông nói với thị Sáu Trang và Hùng, bảy dĩ là người ở đây nhậu khi nào cũng được, còn tôi chỉ tiếc bữa nay không có anh ba. Họ ngồi trong bóng tối, mỗi người một cái ly trước mặt. Chiều nay ông hai mới nghĩ ra cuộc vui này, vì vậy chẳng chuẩn bị được đồ nhậu. Đã lâu lắm, ông hai đi vào đi ra một mình, rượu không buồn uống. Ông hai không nghiền rượu, nhưng uống vui những lúc bạn bè. Cũng có hôm buồn thì ông ngồi uống một mình, uống rồi đắp chăn ngủ. Tửu phừng chi kỳ ẩm. Uống rượu mà không có người tiếp chuyện thì cứ gọi là bằng uống nước lã. Uống rượu vào mới nói được những suy nghĩ ở trên đời này. Uống với bọn trẻ tuy chưa phải là tri kỷ, nhưng dẫu sao tụi nó cũng hiểu được lòng mình. Ông buồn lắm, ngồi ở cái lều này đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện biến thiên của làng ấp. Ngày xưa từ đây đổ ra, nhà cửa san sát, vườn cây ăn trái san sát. Ngày xưa dân Đồng Lớn là dân nhất hô bá ứng. Đảng bảo đi dân công là đi dân công, đảng kêu đóng quân lương là đóng quân lương. Thằng Mỹ vào hung hãn là như vậy mà tụi thanh niên quần giết, đánh giết, chẳng làm gì nổi. Lúc đó được vậy là vì lòng dân trăm người như một, còn bây giờ vào trong ấp chiến lược, nhìn đi nhìn lại, chẳng biết tin ai. Nay cho nó ăn, ngày mai nó chiêu hồi, chỉ điểm, nó dẫn lính về khui hầm bí mật ở trong nhà. Tụi thanh niên đi dân vệ, cầm súng, cung, rượu, chè, cờ bạc. Mấy thằng cán bộ hễ đụng ác liệt là bỏ dân, rông tuốt. Nghe yên yên lại xách bồng về tuyên truyền. Bung ra, bung ra. Các chú lấy gì? Các chú bảo đảm cho tôi bung ra. Tụi tôi bung ra, rồi súng, rồi đạn, rồi gạo nước lấy đâu ăn. Sao các chú hổng bảo vợ con các chú bung ra đi? Các chú còn biết rông tuốt sang bên kia sông. Các chú ở, các chú lại bảo tụi tôi bung ra, chịu bom đạn cho các chú à? Có hôm nổi nóng, ông hai trụ đã mắng một cậu cán bộ như vậy. Ông biết nói vậy là quá lời, nhưng là cán bộ thì phải khổ trước, sướng sau, chớ cứ núp sau lưng nhân dân mà làm cách mạng thì ai chẳng làm được. Thị à, tao cứ nhìn thấy lính 16 là tóc quý à. Lính mà chí cốt được như vậy là nhờ có những cán bộ như anh ba. Tóc quý tụi bay, ở chỗ tụi bay biết sướng, khổ với dân, sống chết với dân. Tụi bay từ tuốt ngoài đó vô đây để được cái chi? Vậy mà tụi bay coi tụi tao như ba, má. Tụi tao biết chớ, những con người nhanh ba thiệt là lính cụ Hồ. Anh học được cái đức độ của ông cụ. Ây vậy mà. Ông hai khóc hu hu. Một lát sau ông hai lại nói. Có những người như vậy rồi dân mới tin. Mà dân tin thì dân mới làm. Mà dân làm thì mọi việc đều xong. Chớ mày cứ tưởng cái thằng bảy dĩ đó thì tài ba chi. Tụi tao thương nó, tụi tao giúp nó, bây giờ nó bám trụ được. Chỉ thương cái thằng Tư Quang, dạo nó vào ấp, nó hỏi ý kiến tao, tao cũng chưa biết tính sao, giờ nó nằm trên đó. Chú hai à, phân khu giao nhiệm vụ cho con vào lại trong đó. Tao biết rồi, hôm qua mày đã nói, nhưng để tao tính cái đã. Có gì chú cứ nói thiệt con nghe. Hay là chị ba con có chuyện chi? Mày bảo tao nói thiệt thì tao cũng nói thiệt. Nói là tao không có tin chị ba mày thì không có phải. Chị ba mày xưa nay vẫn là người một lòng một dạ với cách mạng. Lâu nay tao không biết nó ra sao. Bảo tao tin thì cũng không có được. Chưa bảo lãnh được cho mày. Đưa mày vô trọng. Có chuyện gì thì sao? Lâu rồi cán bộ Bình Định ở trong nhà. Dăm ba bữa nó gọi vào đồn rồi lại tha. Rồi nay người ta đồn tin này, mai người ta đồn tin nọ, đầu tao có không nghe thì tao cũng phải nhìn chừng chứ. Thời buổi này ai dám phơi gan phơi ruột ra cho kẻ khác thấy hả sáu? Đó, tao nói thiệt là vậy đó. Chú bảo tin đồn gì hả chú? À thì là nói vậy, rồi mày vào đó mà nghe, tao chưa có tin cho nên tao chưa có nói. Nói là phải có suy xét. Vậy bây giờ con có nên vô trọng không? Bây giờ vậy ha, mày phải nghe tao, mày khoan có về nhà, về trọng mày ở với bà Tám, rồi dần ra bà Tám bắt mối cho mày, người nào tao bảo lãnh tao nói, người nào không thì thôi. Ông hai không muốn nói nữa để con Sáu tự tìm hiểu, vì ông bây giờ cũng đang phải tìm hiểu. Còn ba Hồng xưa nay có tiếng tăm gì, nhưng gần đây bị bắt lên đồn, bị giam một chập rồi thả về, ít bữa nó lại gọi lên lại thả. Ngày xưa Tư Quang tuyên truyền nó đi cách mạng, nó bảo tính tôi nhát lắm, tôi không có như con Sáu. Thôi để tôi ở ngoài đảng, tôi giúp chi được cách mạng tôi giúp. Rồi hắn đi buôn bán khắp nơi. Vậy rồi gần đây có tin hắn dẫn bọn lính ra đánh điểm ở mấy cứ của du kích. Người ở trong ấp trông thấy tận mắt con ba Hồng đi trước, tội lính đi sau. Vậy là thế nào? Ông hai không hiểu nữa. Sáu Trang đứng dậy đi ra ngoài. Cô đi thẳng ra phía bụi tầm vông. Bên đó là nền nhà cũ của cô. Đứng trên cái nền nhà cũ, Sáu Trang, cô nhận ra chỗ này là cái bếp, chỗ này là cái hầm. Đây là cái nơi kê giường của má. Đây là nơi kê giường chị ba. Bờ chuối hay để cái lu nước vẫn còn đó. Mấy lần trước chạy vô ấp rồi, má vẫn đựng cái thùng đây, bây giờ chẳng còn cái gì nữa. Cả dãy này cũng chẳng còn một dấu vết nào, chỉ còn có những bụi chuối, bụi tầm vông lưa thưa sót lại. Ngày xưa nhớ hồi còn nhỏ, cô chạy chơi ở bờ tầm vông, sang kia chút nữa là nhà anh Thăng mù mắt, anh hay đặt bài hát kháng chiến. Hồi ta đánh tàu Pháp trên sông Sài Gòn, anh cũng đặt một bài hát. Đến bây giờ Sáu Trang còn nhớ. Cà sinh, kìa một lồng cu, u u năm chiếc ghe chài, chờ đầy bơ sữa, kéo đi dầu tiếng. Nghe nói bây giờ anh Thăng chạy ra ngoài ấp trên lược đâu mãi bên Bình Dương, làm thầy bói, kiếm được rất nhiều tiền. Đó là thời đánh Tây, rồi sang thời đánh Mỹ, làng xóm bao nhiêu là đổi thay, con người cũng bao nhiêu thay đổi. Chẳng lẽ chị ba mình lại đi làm chỉ điểm, lại đi chiêu hồi? Thế nào mình cũng phải gặp bằng được chị ba, mình sẽ đào một cái bí mật ngay ở cái bụi chuối kia. Sáu Trang đứng đó, một mình trên cái nền đất trơ trọi. Ông hai ngồi trong thum nhìn sang, lẩm bẩm một mình. Tội nghiệp con nhỏ. Phần 15 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.